Xuyên nhanh chi kiều thê, chương 47, khóc chuyện audio chấm cơm, chấm, Tạ Tấn mẫu tử rời đi, đối Trần Kiều sinh hoạt cũng không có cái gì ảnh hưởng. Vẫn như cũ là ban ngày tiếp tục nghe Tạ Thị nhắc mãi nhà người khác con dâu như thế nào hảo. Buổi tối lại bị Ngu Kính Nghiêu dây dưa sinh hài tử. Nếu nói duy nhất khác nhau, chính là Ngu Lan có trận không lộ diện. Hơn phân nửa là đãi ở khuê phòng ảm đạm thần thương. Ngày này Tạ Thị mời ba vị thái thái tới trong nhà đánh bài. Phân biệt là mỗi ngày đều uống con dâu nấu canh Ngô thái thái. Thường xuyên thu được con dâu hiếu kính viết tay kinh Phật Quách thái thái. Cùng với cấp trong nhà sinh một đôi nhi song bào thai béo nhi tử Lưu thái thái. Nương cùng ba vị thái thái quan hệ thực hảo sao, Ngô Kính Nghiêu không ở nhà. Trần Kiều cùng Ngu Tương nói chuyện phiếm nói. Ngu Tương bĩu môi, hừ nói, hảo cái gì hảo a, đại ca cùng này tam gia tương đối thục. Bốn gia các thái thái liền thường xuyên tụ ở bên nhau thôi. Nhà chúng ta nhất có tiền, kia ba vị thái thái ghen ghét nương, luôn thích ở chuyện khác thượng khoe khoang cấp nương xem. Nương trên mặt cười ha hà, sau lưng đều mau ghét bỏ đã chết. Trần Kiều trong lòng khẽ nhúc nhích. Theo Trần Kiều quan sát, Tạ Thị người này phi thường đơn giản. Trước kia Tạ Thị nhắc mãi nhà người khác con dâu thật tốt. Trần Kiều chỉ đương Tạ Thị là thật sự xem nàng không vừa mắt. Hiện tại xem ra, có lẽ Tạ Thị chỉ là ngẫu nhiên yêu cầu con dâu hiếu kính vài lần. Nàng ra cửa làm khách hảo có thể khoe ra địa phương. Trần Kiều không tưởng cố ý lấy lòng Tạ Thị, bất quá nhàn dỗi cũng là nhàn dỗi. Nếu làm bộ dáng là có thể hòa hoãn mẹ chồng nàng dâu quan hệ. Nàng vì sao không thử xem đâu. Trần Kiều phân phó phòng bếp chuẩn bị mật ong, tuyết lê, sau đó nàng chỉ dùng hai khắc nhiều chung, liền hầm một nồi tuyết lê canh, dùng cây quạt phiến lạnh chút, lại gia nhập mật ong tuyết lê canh liền thành. Trần Kiều tổng cộng phân 4 chén, đắp lên cái nắp, kêu xong nhi bưng. Trần Kiều không hoãn không vội mà đi Vĩnh An đường. Tạ Thị hôm nay vận khí không tốt, vẫn luôn ở thua, này cục thật vất vả thấu thành hồ cục. Vừa vặn Trần Kiều một bước vào môn, Tạ Thị liền tự sờ soạng. Lý ma ma là Tạ Thị bên người tâm phúc, lần trước nàng thế Tạ Thị dạy dỗ hai nha hoàn, xong việc bị Ngu Kính Nghiêu kêu lên đi âm thầm đề điểm một đốn. Lý ma ma vẫn là khôn khéo. Biết cái này ra chung quy là Ngu Kính Nghiêu làm chủ. Cho nên nàng một bên thu Ngu Kính Nghiêu bạc, một bên hạ quyết tâm phải hảo hảo thế Ngu Kính Nghiêu làm việc. Kiệt lực thúc đẩy Tạ Thị thích Trần Kiều, thiếu nãi nãi gần nhất thái thái liền hồ, ngài nói cắt lợi không may mắn. Lý ma ma cười đối Tạ Thị nói, đánh bài người đều tương đối tin bài vận. Tạ Thị xem mắt Trần Kiều, hỏi, sao ngươi lại tới đây? Trần Kiều hành lễ, kính cẩn nghe theo nói. Buổi sáng cấp nương thỉnh an khi, nghe thấy nương ho khan vài tiếng. Thời tiết càng ngày càng lạnh, con dâu vừa mới hầm nhuận phổi khỏi ho tuyết lê mật ong canh. Nương cùng ba vị thái thái đều nếm thử đi. Tạ Thị sáng nay xác thật ho khan hai hạ, không nghĩ tới con dâu cư nhiên nhớ kỹ. Còn chuyên môn ngao canh tới. Thấy ba vị bài hữu đều nhìn phía song nhi trong tay khay. Tạ Thị đột nhiên cảm thấy đặc biệt có mặt mũi. Này ba người mỗi ngày nhắc mãi con dâu hiếu thuận, nàng lại chưa từng chính mắt gặp qua. Ai biết thiệt hay giả, hôm nay nàng con dâu lại là chân chính chính hiếu thuận nàng tới. Đoan lại đây đi, tất cả mọi người đều nếm thử. Tạ Thị hào phóng mà đối ba vị khách nhân nói. Ba vị thái thái lễ thượng vãng lai, đương nhiên đều đến khen Trần Kiều là cái hiếu thuận con dâu. Lý ma ma hướng Tạ Thị bên người bỏ thêm đem ghế dựa. Thỉnh Trần Kiều ngồi, Trần Kiều thực quân tử, chỉ xem Tạ Thị bài. Tạ Thị đánh bài không thế nào hành, Lý ma ma là hạ nhân nàng không thể hỏi. Con dâu tới, Tạ Thị lưỡng lự khi, nhịn không được liền hỏi một chút Trần Kiều. Trần Kiều bài nghệ con có thể, đặc biệt am hiểu quan sát người khác đánh bài, nghiêm túc mà giúp đỡ ra vài lần chú ý, vài vòng xuống dưới. Tạ Thị thắng nhiều thua thiếu, đều đem phía trước thua vớt trở về. Nàng xem Trần Kiều càng ngày càng thuận mắt, Quách Thái Thái không vui, không hảo đuổi Trần Kiều, liền tự ái hỏi Trần Kiều, thiếu nãi nãi gả lại đây lâu như vậy, nhưng có tin tức tốt. Trần Kiều nghĩ thầm, lại quá hai ngày nàng gả lại đây mới trăng tròn, rất dài sao? Tạ thị tuy rằng vội vã ôm tôn tử, chính mình oán giận con dâu mông không vừa lấy. Hiện tại Quách Thái Thái cố ý ghê tởm nàng, Tạ thị liền thế con dâu đỉnh trở về, buồn cười mà nhìn Quách Thái Thái. Kiều Kiều mới vào cửa một tháng, ngươi đã quên tháng trước mới đến nhà ta uống rượu mừng. Không phải ta nói ngươi à, gần nhất ngươi luôn là quên đông quên tây. Không có việc gì đi, Quách Thái Thái thần sắc xấu hổ, mọi người tiếp tục đánh bài, chơi đến mau ăn cơm trưa mới tan cuộc. Tạ thị thắng hơn 20 lượng bạc, lấy ra 10 lượng đưa cho Trần Kiều, cầm đi mua ăn vặt đi. Trần Kiều cười nhận lấy, Tạ nương thường, trạng vạng Ngô Kính Nghiêu trở về, Trần Kiều bày ra kia 10 lượng bạc, kêu Ngô Kính Nghiêu đoán nàng là như thế nào được đến. Ngô Kính Nghiêu sờ sờ cái trán, thật đúng là đoán không được. Trần Kiều không phải không có đắc ý mà nói nàng đi Vĩnh An đường đưa canh. Đánh bài sự, Ngô Kính Nghiêu nghe vậy, cười đem Trần Kiều kéo đến trong lòng ngực, niết nàng cái mũi, nhìn không ra tới, ngươi tâm nhãn còn rất nhiều. Trần Kiều đánh hắn tay, Ngô Kính Nghiêu nhìn trong lòng ngực tiểu mỹ nhân, cảm thấy Trần Kiều là quá để ý hắn, mới có thể đi lấy lòng hắn mẫu thân, trong lòng ấm hô hô. Ngô Kính Nghiêu nâng lên Trần Kiều tay nhỏ hôn hôn, thở dài, nương người nọ, kỳ thật khá tốt hống, nàng không thiếu tiền, chính là hảo mặt mũi, ngươi giúp nương kiếm lời mặt mũi, nàng không thích ngươi mới là lạ. Trần Kiều cũng phát hiện cùng Tạ thị ở chung bí quyết. Qua hai ngày, Tạ thị muốn ra cửa, Trần Kiều cố ý đuổi ở Tạ thị trải đầu trang điểm thời điểm đi thỉnh an. Sau đó nàng tự mình cấp Tạ thị trải một cái kinh thành quan các thái thái trung gian rất là lưu hành một thời búi tóc. Đã đoan trang hào phóng, lại thực giảm linh, tuy rằng thế giới này kinh thành cùng Trần Kiều quen thuộc cái kia kinh thành không giống nhau. Nhưng Mỹ là chung, Tạ thị nhìn nhìn gương, cảm thấy con dâu tay nghề thực không tồi. Tới rồi yến hội nơi, lại bị những cái đó các thái thái chúng tinh phủng nguyệt vây quanh hỏi thăm nàng này búi tóc là như thế nào nghĩ đến. Tạ thị không cấm ngẩng đầu ưỡn ngực, càng thêm đắc ý Trần Kiều có thể làm Tạ thị khoe khoang làm sao ngăn búi tóc. Nàng có thể giáo Tạ thị như thế nào phối hợp xiêm y trang sức. Có thể chỉ điểm Tạ thị như thế nào dưỡng nhan chú dung. Tạ thị mời khác các thái thái tới Ngu gia, Trần Kiều chiêu đãi mà gọn gàng ngăn nắp. Tạ thị mang nàng đi tham gia bên ngoài yến hội, ngắm hoa yến Trần Kiều đối các loại danh phẩm thuộc như lòng bàn tay. Tuổi trẻ các cô nương bày ra tài nghệ, Trần Kiều viết một tay hảo tự làm một tay hảo thơ. Nhà ai con dâu, nữ nhi cũng so ra kém nàng. Thực mau, Dương Châu phù thái thái trong giới liền truyền khắp, Tạ thị cho nàng nhà giàu số một nhi tử cưới cái tài mạo song tuyệt con dâu. Đương Ngu Lan từ Tạ Tấn đả kích chung đi ra khi nàng khó có thể tin phát hiện, nàng mẹ ruột đối Trần Kiều thế nhưng hoàn toàn thay đổi thái độ. Nương, tẩu tử nơi nào là vì ngươi hảo, rõ ràng là tự cấp chính mình kiếm thanh danh. Ngu Lan nỗ lực ly gián mẫu thân cùng Trần Kiều, Tạ thị sờ sờ chính mình bóng loáng không ít mặt, cười nói, ngươi tẩu tử thanh danh hảo, chính là nhà chúng ta thanh danh hảo. Không khác nhau, con dâu nếu thanh danh kém, nàng ra cửa cũng mất mặt a. Ngu Lan cắn môi. Đô miệng oán giận nói, nương đã quên Tạ Tấn vì sao đi, nếu không phải tẩu tử, ta sớm gả cho Tạ Tấn. Tạ thị tươi cười một đốn, nhíu mày đánh giá nữ nhi, Tạ Tấn không thi đậu cử nhân, hắn mặt mũi không chịu đựng nổi mới đi, cùng ngươi tẩu tử có gì quan hệ. Lời này ngươi làm cho nương mặt nói liền thôi, ra cửa ngàn vạn đừng loạn đề, miễn cho người khác sau lưng nghị luận đại ca ngươi tẩu tử. Ngu Lan trong lòng từng đợt lạnh cả người, mẫu thân cũng cùng đại ca giống nhau, bất công tẩu tử, nàng cúi đầu, che giấu trong mắt thất vọng cùng phẫn hận. Tạ thị kéo nữ nhi tay, Lời nói thấm thía nói, Lan Nhi à, Tạ Tấn đã đi rồi, ngươi cũng đừng nhớ thương hắn. Ngươi yên tâm, nương cùng đại ca ngươi sẽ cho ngươi chọn lựa cái càng tốt hôn phu. Ngu Lan vẫn như cụ cúi đầu, sau một lúc lâu mới nói, nương thay ta nhọc lòng là đến nơi, đừng lấy chuyện của ta đi phiền đại ca nhiều bồi bồi tẩu tử. Cũng thật sớm điểm cho ta sinh cái cháu trai, ta còn tưởng sấn xuất giá phía trước nhiều hống hống tiểu cháu trai đâu. Nhắc tới con nối dõi một chuyện, Tạ thị quả nhiên lại bắt đầu phát sầu con dâu dáng người. Tiền viện chính phòng, Trần Kiều cũng đang giàu dĩ. Không đúng à, nàng tháng này nguyệt sự đã muộn rồi 3 ngày. Như thế nào còn chưa tới? Trần Kiều thực lo lắng. Nàng nên sẽ không mang thai đi. Buổi tối Ngu Kính Nghiêu trở về. Liền thấy hắn tiểu mỹ nhân tâm sự nặng nề. Hình như có phiền não. Làm sao vậy? Ngu Kính Nghiêu ngồi vào ghế trên. Lại đem Trần Kiều kéo đến trong lòng ngực ôm. Trần Kiều ngẩng đầu, nhìn trước mặt nam nhân, bình tĩnh mà xem xét, Ngu Kính Nghiêu lớn lên phi thường tuấn lãng, đĩnh bạt lông mày, hẹp dài mắt phượng, làm hắn trên người nhiều một loại thượng vị giả quý khí cùng uy nghiêm. Mà Ngu Kính Nghiêu đối nàng, trừ bỏ ngay từ đầu uy hiếp bức bách, mặt sau cũng là càng ngày càng tốt, ngay cả nàng cùng Tạ thị bất hòa khi, Ngu Kính Nghiêu đều sẽ hướng về nàng. Nhưng, Trần Kiều không nghĩ sinh hài tử, nàng là cái tùy thời khả năng rời đi người, nàng bỏ được rời đi Ngu Kính Nghiêu. Hài tử là không giống nhau, ta khó chịu, Trần Kiều dựa tới rồi Ngu Kính Nghiêu đầu vai, không nghĩ nhìn thẳng hắn, khó chịu, Ngu Kính Nghiêu nhíu mày, lập tức phân phó bên ngoài nha hoàn đi thỉnh lang chung. Trần Kiều vội vã ngăn trở đều không được. Không phải sinh bệnh cái loại này khó chịu, ngươi gọi người trở về đi. Trần Kiều sợ xem lang trung, sợ lang trung nói cho nàng mang thai. Ngu Kính Nghiêu lại kiên trì nói, muốn bắt đầu mùa đông, ngươi thân mình vốn dĩ liền nhược, không thể sơ hốt. Trần Kiều không lời gì để nói, lang trung tới rồi sau. Ngu Kính Nghiêu ngồi ở một bên, xem lang trung thế Trần Kiều bắt mạch, lang trung nhóm cấp phụ nhân xem bệnh. Thông thường đều sẽ hỏi đến nguyệt sự, Trần Kiều tưởng nói dối, song Nhi lanh mồm lanh miệng nói, thiếu nãi nãi nguyệt sự đã muộn 3 ngày, Ngu Kính Nghiêu ánh mắt sáng lên, thân là một cái thường xuyên bị mẹ ruột dục sinh tôn tử lớn tuổi nam nhân. Đặc biệt là cùng Trần Kiều từng có phu thê chi thật sao? Ngu Kính Nghiêu chuyên môn xem qua tương quan thư tịch, thậm chí đi ở trên đường. Nghe thấy bên đường lão thái thái nhóm liêu phụ nhân sinh hài tử, Ngu Kính Nghiêu đều sẽ trộm mà dựng lỗ tai nghe trong chốc lát. Có phải hay không có? Ngu Kính Nghiêu kích động hỏi lang trung. Lang trung thủ sẵn Trần Kiều thủ đoạn, vuốt râu nói, thời gian quá ngắn, hiện tại con khó mà nói. Thỉnh thiếu nãi nãi trước hảo hảo nghỉ ngơi, chú ý đừng thụ hàn. Bị liên lụy, nửa tháng sau lão phu lại đến cấp thiếu nãi nãi thỉnh mạch. Ngu Kính Nghiêu liên tục hẳn là, tự mình đưa lang trung ra cửa, thuận tiện hỏi thăm càng nhiều những việc cần chú ý, lang trung khụ khụ. Tới rồi cổng lớn mới cuối cùng dặn dò nói, có xác thực tin tức phía trước, tận lực tránh cho chuyện phòng the bãi. Ngu Kính Nghiêu kiều một đường khóe miệng, rốt cuộc đi xuống đạp đạp. Bất quá, nếu nàng thật có thai, nhẫn một trận thời gian thì đã sao? Cùng lang trung từ biệt sau, Ngu Kính Nghiêu đi nhanh đi tìm tức phụ, Cách Trương.